cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 659. Lâm Khinh Khinh nói ra những gì trong lòng mình. Anh không cần nể tôi là bạn của tiểu thư mà giúp tôi mở rộng mối quan hệ. Tôi không muốn vào giới giải trí, tôi chỉ muốn hát thôi. Nếu tôi trở thành ngôi sao, có thể sẽ phải diễn cảnh yêu đương với nhiều người. Tính tình tôi vốn lạnh lùng, vẻ mặt đờ đẫn, không thể diễn cảnh yêu đương kinh thiên lập địa. Tôi cũng không thích diễn cảnh yêu đương với diễn viên nam. Còn phải hôn hít anh em, tôi cũng không chấp nhận được. Cho nên hôm nay cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi rất cảm kích anh. Lâm Khinh Khinh nói thế. Tạ Mẫn Thận cũng suy nghĩ một lúc. Hình như đúng là như thế. Nếu Lâm Khinh Khinh bước vào giới giải trí, đối tác của cô ấy mỗi ngày đều sẽ phải tiếp xúc với những người đàn ông khác nhau. Trên truyền hình sẽ chiều những cuộc tình của cô ấy với những người đàn ông khác. Tạ Mẫn Thận ngừng suy nghĩ. Tôi ủng hộ ý nghĩ của cô. Không được phép vào giới giải trí. Anh ấy đồng ý với quan điểm đó. Nhưng cũng ra lệnh, Lâm Khinh Khinh hiện đang tứ có vô thân. Bạn bè xung quanh đều mong cô ấy có thể yêu Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận lại còn khoa chân múa tay, để cô ấy bị hiểu lầm. Trên bàn là mô hình máy bay mới lắp được một nửa. Lâm Khinh Khinh nhìn mô hình không biết có nên lắp tiếp hay không. Cô ấy là kiểu người tự lập. Kể từ khi cô ấy biết người mình thích là Tạ Mẫn Thận, mà Tạ Mẫn Thận lại có cô gái khác đã thích anh ấy từ lâu, Lâm Khinh Khinh sẽ không chen ngang. Hoặc có lẽ hai người hiện giờ đang ở trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Một thời gian nữa sẽ ôn thôi. Lâm Khinh Khinh khép lại cánh cửa trái tim mình. Cuộc sống hàng ngày của bà Tạ là chơi với cháu trai. Ngoài ra là xem cách trang trí nhà hàng. Bà ấy không còn lo lắng về chuyện chung thân đại sự của Tạ Mẫn Thận nữa. Bỗng một ngày, Tạ Mẫn Thận không khỏi nhắc nhở bà Tạ: mẹ, gần đây mẹ đang xem xét cô gái nhà nào vậy? Bà Tạ trừng mắt nhìn anh ấy. Mẹ đâu rảnh rồi xem cô gái nào khác. Mẹ chăm sóc cháu trai mẹ còn chưa xong. Con tự có khả năng cưới được vợ. Không có khả năng thì độc thân cả đời đi. Bây giờ Tạ Mẫn Thận lại muốn bà Tạ lo lắng chuyện chung thân đại sự của mình. Nhưng ai ngờ mẹ anh ấy không còn hứng thú nữa. Tạ Mẫn Tây luôn ủng hộ Lâm Khinh Khinh gả cho anh hai cô ấy. Nhưng lần này cô ấy về nhà, tâm sự trùng trùng, rồi tự nhốt mình trong phòng. Tạ Mẫn Thận buồn chán đi quanh nhà. Cuối cùng phát hiện ra anh ấy chỉ có thê trêu cháu trai thôi. Cậu bé nói, bản thân quá được yêu quý cũng không phải là chuyện tốt. Nếu muốn ngủ, chú lại lắc tỉnh, không sợ ba mẹ cháu đánh à, tiểu tài thần. Đừng ngủ, dậy chơi với chú. Tạ Mẫn Thận bên cạnh ghế nôi của cậu bé một cách âu trĩ. Cậu bé nheo mắt, tiếp tục ngủ. Mẹ nói với cháu, mặc kệ kẻ ngốc, cả chú cũng không được. Ban ngày ngủ quá nhiều, đến tối cậu bé đầy năng lượng, mở mắt ra đã nói những lời chỉ mình cậu bé hiểu. Một người ở trong lớp học cả ngày, người kia phải cho cậu bé nào đó đi ngủ sau khi trở về nhà vào buổi tối sau một ngày làm việc. Lần đầu tiên Vân Thư cảm thấy mệt mỏi. Chồng, em buồn ngủ quá. Cách chương.